năm mới chư quý thiện nam thế nữ nên thì tùy tiện tài sẽ kém thiết cái câu kệ Khải Hoàng của Đức Phật. Cái câu kệ Khải Hoàng đây, tiếng Khải Hoàng có nghĩa là thế ngày trở về sau khi ngày đắc thắng phiền não, tức là ái dục, rồi ngày đắc quả chánh đẳng chánh giác vô dư niết bàn. Đây chư thiện nam thiện nữ ráng nghe, để từ cái ngày mình trước năm mới cho đến cuối năm, cho đến các năm sau sau nữa, tu hành tinh tấn hầu đạt đến cái sự giải thoát cũng như Đức Phật phát biểu cái câu kệ ngôn Khải Hoàng đây, nhớ được nhiều. Trước khi liền sau khi ngày đắc đạo quả niết bàn, ngài cảm thấy rất là hoan lạc, rồi ngài thốt ra câu kệ Khải Hoàng như vậy: ác nê diệt tế sang xa răng. Ác nê diệt tế sang xa răng đó nói nghĩa là đã nhiều kiếp qua rồi, ngày lặn hộp luân hồi sinh tử ở trong cái dòng tiền miên sống chết, nhớ cho kỹ càng cái câu này, nhớ giữ nó. Các hát ca răng các về sinh tố dần dần, bây giờ nói tiếng Pali nhiều mấy bà con không nhớ, nghĩa là khi Như Lai chưa đắc đạo quả, nghĩa là con là một vị Bồ Tát ngài đi tìm đạo, là cái đạo giải thoát, ngài tìm hoài chưa gặp. Trong cái thời gian rất dài ở trong cái dòng sinh tử luân hồi, ngài cũng gì chưa gặp cái pháp mà ngài tìm, tức là ngài tìm một cái phiền não chi nó bắt buộc chúng sinh phải sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Ngài tìm hoài tìm mãi cho đến khi ngài gặp được, rồi ngài mới gặp được, rồi ngài thắng tất cả phiền não, rồi ngài mới phát biểu cái câu kệ Khải Hoàng như vậy. Câu kệ thêm như vậy nữa: cái đến sau khi vừa gặp ngài tu trong rừng còn 6 năm, ở dưới cội Bồ Đề gần cái xóm Uruwerak. Sau khi Ngài cảm thắng Ma Dương rồi, Ngài mới tham thiền nhập định. Từ Ngài mới tìm cái nhân sinh khổ là chi. Nhờ nhập định rồi đó, Ngài tự hỏi Ngài, rồi Ngài hỏi đâu cái tâm trong sạch. Đặc biệt của Ngài nó cho Ngài biết rằng ngoài cái nhân sanh khổ là ái dục thì không có cái chi, có cái năng lực để làm mà chúng sanh phải khổ. Rồi dòm thấy tới đó rồi Ngài mới là Ngài hành, Ngài diệt trừ được, rồi Ngài mới nói như vậy. Nên này người thợ mộc tức là ái dục, hôm nay Như Lai đã trải qua nhiều a tăng kỳ kiếp tìm nhà ngươi, tìm hoài chưa thấy, không, hiện nay Như Lai gặp như rồi, Như Lai gặp nhà ngươi rồi thì từ đây nhà ngươi không còn tạo được cái nhà cho Như Lai, tức là cái thân huấn này. Như Lai đã bẻ gãy tất cả cái sườn nhà của nhà ngươi tạo. Sườn nhà ở đây chỉ ngay về cái phiền não, tức là ái dục. Luôn cả cái đoàn dâm, tức là vô minh, nó bao phủ chúng sanh đặt dày như đám mây không thấy gì hết. Cái này thảo các nhà, cái sườn nhà, cái đoàn dân và tất cả những cái chi ngoài ra làm cho Như Lai khổ, bây giờ Như Lai đã tận diệt. Như Lai tận diệt rồi là Như Lai diệt từ hoàn toàn cái dục, cho nên Như Lai đắc đạo quả niết bàn vô sinh bất diệt. Đây, mấy bà con nghe cho kỹ đó, cái thắng ở chỗ đó, chỗ này thắng đó, anh ta nói rằng nghĩa là Ngài nói lên vô kệ, cho nên là anh gọi cái câu kệ này là câu kệ khải hoàng. Nhớ cho kỹ càng, mấy bà con nghe cho kỹ. Từ cái lòng ái dục, chứ không phải từ cái vô minh. Từ ái dục rồi thì cái vô minh nó cũng tàn. Ngài lại giải thêm ở trong kinh rằng do ái dục phát sinh tất cả cái phiền não, mà do ái dục cũng phát sinh tất cả cái sự âu lo sợ sệt. Nếu đã diệt tận ái dục rồi thì không còn phiền não, không còn lo sợ gì cả. Đây, mấy bà con nghe cho kỹ càng. Nên chúng ta khổ vì lòng ái dục, mặc dầu vô minh nở phía đầu, nó chặn đầu thôi, mà nó cũng không tự động làm khổ chúng sanh được. Nó phải nó che đậy, nó chặn đường, nó không cho thấy. Mặc dù cũng có một cái duyên níu kéo, nó thúc đẩy cho cái lòng ham muốn tạo nghiệp này nghiệp kia, mà cái nghiệp giữ rất nhiều hơn cái nghiệp lành. Rồi chúng tất cả chúng sanh cũng từ đây tạo nghiệp, tất nhiên phải trả quả, sinh lên làm chúng sanh phải chịu cái khổ sinh lão bị tử, bệnh tử trọng đại. Cho nên nói đây cho mấy bà con nghe hiểu cho đúng đắn, tiếng ai dục là thế nào. Ai dục cái tanh ha nó có nhiều ý nghĩa, mà giải nhiều nữa nó 108 ái dục kể trong tam giới. Cái lòng ái dục này đây nó ở đây, ở trong tam giới, sắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nó đi trên một trên cái cửa của niết bàn nó mới hết dữ gì lần đó, không phải tầm thường, mà nó đi chung cùng vô minh. Vì không có vô minh che án thì cái dục cũng không thể sống nổi. Cho nên Đức Phật nói một khi đã diệt tận cái dục rồi thì không còn khổ não sinh tử luân hồi nữa. À, cho nên trong tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó chia ra ba cái loại lớn của ái dục. Ái dục ở trong dục giới là gì? Là những cái lòng ham muốn theo cái gì, theo lục căn lục trần, sắc tốc tiếng hay, mùi thơm vị ngon, nơi đụng chạm vừa lòng, nó làm cho nhãn nhĩ tỷ thiệt khẩu ý của mình ngăn không nổi, nó vào nó ở trong rồi nó xúi dục, nó làm cho con người phải bấm biếu vào nó rồi tạo nghiệp. Mấy bà con nghe cho kỹ. Cho nên những người tu hành phải cần kiểm soát cho chặt chẽ, phải thận trọng từng tí từng lý, thận trọng cho nhiều, nhất là nhãn căn phải chú vào xem cho rõ rệt. Nếu sơ hở thì nguy. Ví như người lính giữ cửa thành coi chừng quân địch, nếu không có thận trọng thì quân địch nó đột nhập vào theo sau cửa, rồi nó thể vô nó thúc đẩy chúng sanh tạo nghiệp luân hồi, rồi phải tối giạt không biết đợi kiếp nào cho nên nói rằng cái dục thật là một cái năng lực tinh thần, nó ngầm ở trong chúng sanh, thật là nó có cái thế lực rất mạnh, không ai kiểm soát cho nổi.

là nguy hiểm nhất. Cho nên Phật dạy đừng ngó. Đây, chỉ đi đâu ngó chung quanh hai thước hoặc là một sải, chứ đừng có thấy xa, bởi vì thấy xa mình gặp một cái đối tượng khi nó vừa lòng đáp ý mình khó mà chẳng kịp. Từ ra những người nhập định hoặc là bậc thánh nhân vậy, chúng ta hà Phật tử mong tu hành cho được giải thoát, chúng ta phải ngăn ngừa cho nhiều, nên ở trong các pháp hành cũng có dạy, nếu người tu muốn mau được giải thoát phải làm sao? Nãy có cặp mắt làm như người mù, có tai làm như người điếc, có lưỡi miệng làm như kẻ câm. Đó, phải giữ chỉ đi. Làm như điếc, làm như câm, làm như mù, và nói hoài đâu có được. Pháp Phật ngài dạy đủ, ngài dạy một cách thật là đặc biệt. Nhưng những người tu hành như chúng ta còn phàm nhân, phải thận trọng dè dặt kỹ nước pháp chu đáo. Mặc dầu khó như thế đó, nhưng Đức Phật ngài muốn cho tốt đẹp, cho mau được thần nào thì ngài phải ngủ ở trong rừng luôn trong 6 năm hành đạo cho đến thành Phật. Khi đã chứng quả rồi, ngài cũng vẫn ngủ ở trong rừng để cho phần đông chư sư sa di tỳ khưu và tỳ kheo ni sa di ni nương theo ngủ trong rừng để ngăn chặn phần nào ngũ dục, rồi mới có giải thoát được dễ dàng. Rồi mấy người tu giới định tuệ cũng nên nhớ rằng muốn cho được giải thoát phải có giới định tuệ. Muốn định mà không có giới, không giữ giới cho kỹ thì không bao giờ được. Và có tu định chăng nữa thì tu luôn, tu sớm mơ chiều tối, không có bỏ qua giờ khác nào, từ ra trong lúc ăn lúc ngủ. Như vậy người có thế diệt trừ được. Mà biết làm sao? Phàm nhân mình cứ đổ thừa cho phàm nhân hoài, vì có phàm rồi mới có tu. Muốn nào giải thoát mà lại dễ vui cẩu thả. Mấy bà con nghe cực kỹ, đây là cái phương pháp thật là tất yếu. Ai muốn mau giải thoát ráng nhớ kỹ, làm như mù, như điếc, như câm. Đặt đừng ngó, con ngủi ngó rồi đừng nói chuyện, nghe cho kỹ. Nhất là bậc thích gia tu hành, chư sư quý cô ráng mà nói gặp cái thần đông là thích này, nó kỳ vậy. Nó cái gì cho mắt nó mà tai nghe miệng nói là thích nhất, nghĩ cũng tội nghiệp. Mà giờ thì có ai khuyên cũng dạ dạ rồi thôi bỏ qua, bởi lúc gặp nó quên hết. Này, hãy chú nhớ cho kỹ, thật là hết sức nguy hiểm. Nhớ cho kỹ. Đừng nói chúng ta là phàm nhân, Cho nên Đức Phật chỉ cho rõ rồi. Lịch sử nhân loại có ghi rõ rệt cho chúng ta biết rằng không biết bao nhiêu cơ đồ đã sụp đổ, và cũng chẳng biết bao nhiêu cái công nghiệp đã phải siêu tàn do cái sắc đẹp. Không nói chi đến bậc thường nhân của ta, Đức Bồ Tát có một kiếp ngày gì mất cái thận trọng, thấy cái hình dáng của một bà hoàng hậu rồi quên hết đức thiện. Thì chúng ta nhớ xem cho kỹ càng, ghi nhớ, chúng ta muốn mau được giải thoát khỏi cái khổ sinh tử trọng đại, chúng ta phải làm sao mà trừ diệt cho được cái trốn à. Tôi ngồi đây tôi dầm thấy có một người thật là cũng đáng khen, mặc dù trốn đâu không được, mà cái người này họ dính đóng cửa hoài cũng có là một cái hay. Tức là tôi nói đây là có hai tạo cũng đáng khen, mặc dù được chi thì mình không dám biết, nhưng là một cái đó là một cái phương pháp rất hay. Vậy mấy bà con mặc dầu đừng có chê có hai tàu cũng như mình, không nên bắt trước đóng cửa như cô đi quý lắm. Mình đóng cửa mình nấu cơm ăn cũng được, thì như cậu đâu có đóng cửa được, cô nấu cơm ăn cũng được. Cái đó là một cái hay, cái phương pháp hay, không cần thận trọng che con mắt à. Nhất là tập con mắt hại nhất á. Nói đây cái pháp hôm nay là cái pháp thiệt là nguồn gốc cái khổ, tức là cái dục là nguyên nhân, hoặc là cái cội gốc cội của tất cả phiền não. Tôi thường thường tôi làm cho con người phải say mê đi, rồi lại đắm đuối ở trong lục dục, mà phải trôi dạt triền miên ở trong dòng sinh tử luân hồi mãi mãi. Mấy bà con nhớ, tu một cái này đủ rồi, không còn tu cái cần tu cái chi hết. Nhớ tôi nói tới phải sợ, không phải mình làm người như vậy hoài đâu, mà làm người như vậy hoài cũng không bao giờ tránh khỏi những cái khổ trọng đại, sinh già đau chết, muốn không đặng cũng khổ, mong cái chi không được cũng khổ. Xa những cái nhân vật thương yêu quý mến cũng khổ, gặp gỡ những cái gì không vừa lòng đẹp ý cũng khổ. Mấy bà con nghĩ coi, mà nhất tóm lại cái thân ngũ quẩn này đây là cái nơi chứa tất cả cái khổ của cái ái dục. Vậy chúng ta phải làm sao? Đừng có tìm diệt từ cái ái dục ở đâu ở ngoài, phải tìm ở trong nội tưởng của mình, thì mình cũng khó thấy cái lỗi. Rồi biết bao giờ mình đè nén mình tự giết được cũng có nói cái phẩm cách của chúng ta nằm ở trong tư tưởng như thế, phải luyện tập cái tư tưởng cho đúng. Đó là cái nguyên tắc của đạo lý, thấy không? Nó gom lại mấy câu vậy, nên mấy bà con mình ráng đừng quên. Nhất là tư tưởng con người trước muốn hành hoặc muốn nghĩ bằng ý chỉ khi đặng thực hành, trước hết cũng do cái sự tư tưởng nhầm của mình. Tư tưởng tính thế này thế kia, cái này phải kia không phải, vừa lòng không vừa lòng, rồi nó mới hiện ra ngoài bằng cái thân làm, cái miệng nói. Còn ở trong nó nghĩ tưởng thêm, làm sao cho ta được cái này, ta vừa lòng đẹp ý, cho ta gặp, cho ta mới, cho ta gần gũi, làm sao cho vừa lòng đẹp ý. Cái đó là cái nguyên tắc của đạo lý. Nhớ, bà con nhớ cho nhiều, chứ đi nhớ lại, không cần nói nhiều. Đức Bồ Tát, một bậc không mấy tầm thường, đắc thần thông, mà còn hư cái thiện định. Không chỉ ta. Thế nên gì? Thế đó mà Đức Phật có dạy. Có dạy những tín đồ phải luôn luôn thận trọng kiểm soát nhãn căn. Và Ngài lại khuyên những người cha mẹ hoặc là ông bà có cái trách nhiệm lo chăm sóc trẻ em, phải cần ngăn ngừa để tránh cái hậu quả sau này. Cho nên phải thận trọng, coi chừng trong cái lúc gặp gỡ, đừng cho trẻ em quá thân cận nam nữ. Mình đã phải thân cận cho mình, và mình cũng nên dè dặt trong cái vấn đề nam nữ của các trẻ em. Cái câu Phật dạy rất hay: mình lo cho mình, lo cho con em trong nhà. Mấy bà con nghe cho kỹ, cái giáo pháp của Phật 84,000 pháp môn không phải dễ tìm kiếm, không phải dễ nghe cho nhiều được, nghe ít rồi nhớ cho được, hầu thực hành cho đúng đắn để tránh khỏi một cái khổ hoặc cái nghiệp sau này. Vì một khi lơ đính thì đã rồi, ăn năn không kịp. Cũng như một người lính coi cửa thành, nếu dối một khoảnh khắc không phải nhiều, đôi khi cái bọn địch nó nhập vào rồi thì rất nguy hiểm, nó tàn hại tất cả. Cái sắc tốt thứ hai, mùi thơm vị ngon đói đụng chạm vừa lòng cũng vậy. Cho nên mình phải thế nào? Mình phải chế ngự lục căn, mình phải thực hành để thu thúc nó cho đúng. Ở trong luật Phật này cũng vậy, tu cái lực không cũng được, vậy chắc khu na sang bờ rô xa phúc nhớ là thô thúc chế ngữ mắt là chân chánh sang bờ rô sô tê nắc xa phúc chế ngữ cái tay là chân chánh cho đến chế ngữ mũi cũng là chân chánh, chế ngữ cái mùi cũng là chân chánh, chế ngữ cái vị cũng chân chánh, chế ngữ cái thân đụng chạm cũng là chân chánh, chế ngữ cái tâm ý cũng là chân chánh. Pháp tất thắc sanh vô tô thì khu tỳ khưu chế được tất cả cửa như thế đó. Sáp bà túc sanh bắc môn trật tí thì vị tỳ khưu ấy sẽ thoát khỏi tất cả cái khổ. Thấy chưa, mấy bà con đừng có trông làm cái gì hành cái gì cho nhiều cũng lộn xộn thô thúc chục căn đủ rồi, đóng cửa lại. À, thầy sư thật tình bắt trước có hai tàu đi, cái thải bắt trước mà nhất là cái hành, không phải đóng cửa trong đó đóng cửa rồi làm nó không đúng không thông được. Đóng cửa làm cái gì, hành pháp gì, nó phát sinh lên trúng hay là trật, cái đó là cần thiết nhất. Nếu đóng cửa mà cái sự thực hành không đúng đắn theo lời Phật dạy thì cũng không tới đâu được. Bật trước hết và đóng cửa. Chúng ta phải luôn luôn kêu là kiểm thảo, xem xét, tìm cái tội của mình, cái chi tội, cái chi không tội. Nếu mình nghe mình thấy kẻ khác làm cái tội, mình đừng chê trách họ, đừng cười họ, mà dòm lại để ta có là có quý như họ không. Như vậy cái tâm mát mẻ. Cho nên mình chỉ thấy cái tội người kia không bằng mình, xấu hơn mình khi kẻ khác, đó là mình ngạo mạn, thì mình cũng phải không có tu tới đạo quả gì được. Nhất phải nhớ cho kỹ 16 tỳ phiền não, xem đi xem lại cho kỹ mỗi bữa, cho chúng ta có ở trong cái phiền não nào rồi chúng ta sẽ tìm cái phương pháp diệt tận nó, hoặc tìm ông thầy cho đúng rồi hỏi đạo, chứ không phải tu một mình được, khó lắm. Nhất là giới mà mình không biết rồi tu cái gì, một cái tội nhỏ nhen mà mình không biết mình tránh, hoặc mình đã lỡ phạm rồi mà không biết sám hối, thì cái tội nhỏ nhen đó nó cũng có thể ngăn chặn con đường đạo quả của mình được. Đừng quên, trước hết giới như mặt đất, định như cây mọc trên mặt đất, tuệ là trái cây. Nếu không có giới thì không sao trồng cây được, không trồng cây được thì bao giờ mà có trái để mình dùng. Nhớ cho kỹ mấy bà con, khi cùng nghĩ cạn đi, nhớ cho nhiều. À, tham ma thiết đây không cần mà thiết nhiều, thiết ít cho bà con dễ nhớ. Nhớ nhất à, cái lục căn của mình đối với lục căn là sao. Hay bằng mình đóng cửa hoài thì nhẹ ra, nhẹ bớt nhiều lắm,

cái cõi sắc giới để hưởng cái phước báo đường tàu vĩnh viễn. Về cái quy pháp quát ái dục tanh ha là cái ái dục ở trong cái vô sắc. Vô sắc nói rằng tin rằng lên tới đó rồi hết đi, chết rồi hết, nó phạm vào cái đoạn kiến. Thầy nó tà kiến được biết đời kiếp nào mà gỡ cho ra. Cho nên 108 ái dục nó gom vào trong ba cõi đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới.